Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 Bùi Tịch Hòa một thân. Chương 11 Bùi Tịch Hòa một thân. Bùi Tiểu Nha ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Nghe sư huynh sư tỷ giảng thuật khảo nghiệm cần chú ý địa phương cùng bọn họ kinh nghiệm, nàng nghe được nghiêm túc, đầu nhỏ thỉnh thoảng từng điểm, nhưng trong lòng đã là sáng tỏ Côn Luân là nàng duy nhất lựa chọn. Tuyệt không thể lại trở lại phàm nhân giới, trở lại Bùi gia, nàng bộ dáng ngoan ngoãn, đầu gật gà gật gù bộ dáng hết sức đáng yêu. Hàn Nguyệt bên cạnh một cái bộ dạng thân hòa, ánh mắt mỉm cười cô nương không khỏi xoa xoa này đỉnh đầu. Hiện giờ linh khí tẩm bổ, sợi tóc đều tựa hồ bịt kín một tầng trau chuốt, nàng lại là đột nhiên ngừng tay trường. Đối với Bùi Tiểu Nha nói, Tiểu Nha, Côn Luân nhập môn cần đem tên của mình minh khắc với Côn Luân trên bia. Lại không thể sửa đổi, muốn hay không, ngươi sửa cái tên, Bùi Tiểu Nha. Nghe chính là cái nhũ danh, nếu thật đem tên này minh khắc ở Côn Luân trên bia, kia có lẽ rốt cuộc thoát khỏi không được tên này. Tiểu cô nương sắc mặt dại ra, sững sờ ở tại chỗ, nàng từ sinh ra khởi liền không có được đến quá nặng coi. Tên này chính mình cũng chưa từng nhiều đi để ý, chân chính ý thức được chính mình tên qua loa là Bùi gia tiểu nhi sau khi sinh. Cha mẹ thảo luận vài cái ngày đêm mới định ra tới, Kim Bảo, như Kim như Bảo. Không nói đến hay không văn nhã, kia một mảnh từng quyền ái tử chi tâm, tha thiết chờ đợi, đã toàn gửi trong đó, Kỳ Trường Quân ghé mắt mà đến. Thầm nghĩ nữ tử tâm tư xác thật càng tinh tế chút. Đó là hắn cũng không nhớ tới hỏi một chút Bùi Tiểu Nha hay không muốn sửa đi tên, nếu là nàng ngày sau có điều thành, có hy vọng đánh sâu vào kim đan chân nhân, kia tên này không thiếu được loạn này tâm hồn, đổi cái tên như thế nào? Từ đây không hề là phàm nhân vực Tiểu Nha đầu, mà muốn lập chí khi ta Côn Luân đệ tử cầu tiên giả. Hắn hướng tới Bùi Tiểu Nha mở miệng nói, Bùi Tiểu Nha liếm liếm môi, đánh vỡ nguyên bản dại ra, đáy mắt sậu mà có tinh quang lập lòe. Đúng vậy, nàng chán ghét Tiểu Nha tên này, này chịu tải bởi vì nữ hài mà đã chịu coi khinh cùng khát khe, kia vì cái gì? Không đổi một cái đâu, chính là, ta không biết đổi thành cái gì, này liền thật khó xử người. Đó là nàng trời sinh thông tuệ, đã gặp qua là không quên được, cũng chính là ở làm xong sống sau thường đi nghe lén trong thôn dạy học tiên sinh giáo tập. Hiểu được bộ phận văn tự, như thế nào biết được như thế nào lấy cái tên hay. Lúc này chung quanh sư huynh sư tỷ ngồi không yên, mỗi người thần sắc hưng phấn, nếu không kêu Như Ý. Bùi Như Ý, về sau thuận thuận lợi lợi, vạn sự như ý, di, tục khí, ai ai ai, như thế nào liền tục khí, vậy ngươi nói lấy cái gì danh, nếu không kêu Ngạo Thiên. Kêu Bùi Ngạo Thiên hào, chúng ta tu sĩ đương ngạo thị quần hùng, đó là một cái cả người cường tráng, bộ dáng cương nghị nam tử, tức khắc rước lấy thật nhiều sư tỷ xem thường, ngươi cái này ngu xuẩn. Nhân gia là nữ hài tử, Bùi Uẩn như thế nào a? Ta cảm thấy tên này liền khá tốt, kia không bằng kêu Bùi Vân Linh đâu. Ta cảm thấy linh khí bốn phía, tu hành sao có thể khuyết thiếu linh khí. Nhìn này đó đệ tử ầm ĩ, Kỳ Trường Quân trong mắt mang theo vài phần ý cười. Bọn họ tuy rằng là thiên tư không cao ngoại môn đệ tử, ngày thường cũng các có một ít tiểu tâm tư, nhưng nếu thân ở bọn họ vị trí cũng không kỳ quái. Phẩm hạnh thuần lương đó là không ảnh hưởng toàn cục. Hảo, hắn một tiếng rơi xuống, díu dít các đệ tử tức khắc dừng lại tranh luận. Trưởng lão, ngài nói đi. Kỳ Trường Quân đi đến Bùi Tiểu Nha trước mặt, tiểu nữ oa, ngươi thích cái gì? hoặc là nói ngươi có cái gì đặc biệt để ý, đặc biệt muốn đồ vật. Bùi Tiểu Nha thấy hắn đối diện chính mình hai tròng mắt, không khỏi đính đính eo, nghe thấy được hắn nói liền không khỏi tự hỏi lên, thực để ý. Rất muốn, nàng không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đây tình hình, khi đó bị Bùi Đại Thành đưa tới chợ thượng, đúng là sáng sớm, lại thấy một vòng đại ngày sơ thăng, ánh mặt trời tảng sáng, rồi sau đó một con thuyền thần tiên bảo vật đại thuyền xé mờ mờ ảo mây trôi, buông xuống chợ, từ đây nàng vận mệnh xoay chuyển, giờ phút này nhu hòa ấm áp chiếu sáng ở linh thuyền thượng. Nàng không khỏi nhìn thoáng qua Thái Dương, lại bay nhanh thu trở về, quá chói mắt, đôi mắt cảm thấy sáp ý, nhưng lại ức chế không được nội tâm khát cầu, nàng một lần nữa nhìn về phía Kỷ Trường Quân, trường. Lão, ta rất thích Thái Dương, những cái đó thiếu niên thiếu nữ sôi nổi ghé mắt. Nhưng Kỷ Trường Quân không nói chuyện, bọn họ cũng liền vẫn duy trì trầm mặc không ngôn ngữ. Nhìn thấy Kỷ Trường Quân không có đáp lại, mà là gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình, Bùi Tiểu Nha không khỏi có chút khẩn trương, hai chỉ tay nhỏ chặt chẽ túm chặt chính mình hai bên góc áo, vậy kêu. Bùi Tịch Hòa đi, Kỷ Trường Quân mở miệng nói, đôi mắt đối diện với nàng, hết sức ôn hòa, thượng cổ nghe đồn có Thái Dương thần nữ, trưởng thế gian cực hạn liệt dương chi lực. Thần danh gọi là Hy Hòa, ngươi không bằng liền tùy nàng hài âm. Sáng quắc liệt dương rất có tranh phong chi mang, không cần như vậy bá đạo, gọi là Tịch Hòa, hoàng hôn tịch, mạ hòa, hoàng hôn cũng là Thái Dương. Ngươi xuất thân không tốt, nhưng giờ phút này tựa như một viên tiểu hòa mầm. Ai có thể nói ngươi ngày sau không thể trưởng thành một viên che trời chi mộc đâu? Bùi Tịch Hòa. Hảo sao? Hảo, Bùi Tiểu Nha, không, hẳn là gọi là Bùi Tịch Hòa. Giờ phút này trong mắt tinh lượng lập loè, tiểu cô nương thượng không hiểu được Kỷ Trường Quân đối. Nàng mong ước cùng bảo vệ chi ý, mộc tú vu lâm phong tồi chi. Hắn hy vọng này giống như tràn ngập tràn đầy sinh mệnh lực mà không ngừng trưởng thành. Truy đuổi chính mình sở hướng tới Thái Dương, nàng chỉ biết. Chính mình có tân tên, tân nhân sinh, thuộc về Bùi Tịch Hòa nhân sinh, giờ phút này chân chính bắt đầu. Khương Minh Châu nâng cằm, rất nhỏ mà lộ ra vài phần kiêu căng, ngồi ngay ngắn với mạ vàng kiệu đài. Này hạ là như lược mây bay, mà này quanh thân quay chung quanh bốn tôn hộ vệ, quanh quẩn khó lường hơi thở, nàng vì Khương gia thiên kim. Khương nãi truyền thừa đến nay cổ họ chi nhất, căn cơ thâm hậu, tu tiên giới trung tiếng tăm lừng lẫy, tu tiên thế gia đem đệ tử đưa vào tông môn tu tập. Quả thật tông môn cùng gia tộc gian cân đối cùng ràng buộc, là thế gia đối với tông môn cùng loại với quy phục giao hảo. Do đó nhà mình đệ tử tiên đồ cũng là càng vì thông suốt. Kêu gia tộc phồn vinh hưng thịnh, chạy dài không dứt. Nàng mới 6 tuổi, tinh xảo mặt mày bên trong có thể thấy được vài phần minh diễm, tựa như lưu ly giống nhau thanh. Triệt sáng trong hai tròng mắt nhìn quét liếc mắt một cái dưới đài những cái đó đệ tử. Giờ phút này đúng là nhập môn đại hội đem khai khoảnh khắc. Rất nhiều dục bái nhập côn luân hài đồng tiến đến, nhưng nàng lúc này nhấp môi nắm tay. Sắc mặt hơi dị, không nghĩ tới. Cư nhiên có như vậy tạo hóa, chính mình khoảng thời gian trước đột nhiên hôn mê. Lúc sau mới biết thân ở một thoại bản chung, danh gọi thông thiên tiên đồ, nữ chủ minh lâm lang thiên tư tuyệt thế. Xuất thân hiển hách, huyết mạch không tầm thường, phách kinh trảm kinh, cuối cùng phi thăng thành tựu thông thiên tiên đồ, mà Khương Minh Châu. Chính là trong đó ác độc nữ xứng chi nhất, nàng. A, đá kê chân, này thông thiên tiên đồ, đến tột cùng là của ai? Còn không nhất định đâu, thoại bản vì già, thuộc về trải chăn, không phải xuyên thư, không cần chủ quan ước đoán, chỉ là trong đầu bị nhét vào giả dối tin tức, bị hiểu lầm quá nhiều lần, Nhân đây chỉ ra, tấu chương xong, hết chương.